Tại một địa phương khác, Hàng Lập đang chậm rãi phi hành, thần thức lại đang trò chuyện với đại diễn thần quân. Hàng tiểu tử, phải chăng ngươi muốn đến Giang Lăng Phủ khai mở mật quật của Phùng gia hả? Đại diễn thần quân hỏi. Tất nhiên rồi, công hiệu của ngũ quỷ tỏa thần không hiểu tại sao biến mất luôn. Lúc này ta đành phải tìm công pháp Phật môn giải trừ sát khí. Việc này như là gai trong mắt vậy, nếu không giải quyết thì không cách nào an tâm khôi phục pháp lực được. Hàng Lập lo lắng trả lời. Ta cũng quen ngươi, đừng nên quá hy vọng nữa nha. Ta thật sự là không tin một tiểu gia tộc Phật tu có thể có công pháp cao giai giải trừ sát khí. Đại diễn thần quân ném cho Hàng Lập một gáo nước lạnh. Điều này ta tất nhiên là hiểu rõ rồi, nhưng mà quật Phùng gia là chuyện dễ dàng xử lý nhất lúc này đó. Còn nếu như vẫn không thành công á, thì đành phải đến Phật tông một chuyến rồi. Lấy tu vi hiện tại của ta, tuy có chút khó khăn nhưng không phải là chuyện lớn gì. Hàng Lập nhăn mặt chậm rãi nói. Ngươi sau khi tu vi bị tụt giảm, nhiều chuyện đơn giản cũng trở nên khó khăn nữa. Nếu ngươi còn giữ cái tu vi nguyên anh trung kỳ á, trực tiếp đi đến Phật tông, mấy cái tên trọc kia trực tiếp cấp cho ngươi luôn không chừng đó. Đại diễn thần quân lầm bầm nói. Hàng Lập nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Phật tông nghe nói là vô cùng bài ngoại, cho dù là nguyên anh trung kỳ tu vi cũng thế. Phật giáo tông môn sao có thể dễ dàng truyền thụ công pháp cao cấp của mình cho người ngoài chứ? Hiện tại nếu thất bại ở Phùng gia, hắn cũng chỉ còn biện pháp lẻn vào Phật môn tìm cơ hội đánh cắp. Bất quá muốn gia nhập Phật môn thì phải chịu giới quy, điều này khiến cho Hàng Lập có chút không thoải mái. Vì vậy cũng nên đến Phùng gia một lần tìm phương pháp hóa giải sát khí, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Hàng Lập buồn bực thầm nghĩ. Trữ phủ ở tại Liêu Châu, cách Ngũ Nguyên phủ phía tây cũng không xa lắm. Hàng Lập ngự khí phi hành đi hơn 10 ngày, rốt cuộc cũng đến cái địa giới trữ phủ. Suốt đoạn đường Hàng Lập cũng không gặp phải tu tiên cấp cao nào, chỉ ngẫu nhiên cảm ứng được vài tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ phía xa. Hàng Lập cũng không tiến tới, chỉ đổi hướng từ xa. Sau khi phi hành vài ngày, khung cảnh phía dưới ngày càng hoang vu, phảng phất như hướng tích nhưỡng trước kia. Nhưng hai ngày sau, Hàng Lập cũng tìm được một cái trấn nhỏ, Chuẩn Vân Trấn, rời khỏi pháp khí hạ xuống, chậm rãi vào trấn. Trấn này so với các thành trấn hắn từng gặp qua đơn sơ hơn nhiều, chẳng những diện tích nhỏ hẹp, khắp trấn cũng chỉ có 3-4 con đường, phòng ốc đều dùng bùn vàng cùng cây gỗ dựng nên, thoạt nhìn có vẻ bẩn loạn khó chịu. Hàng Lập nhíu mày, đi trên đường trấn không ngừng quan sát. Lúc này trời lạnh vô cùng, nhưng Hàng Lập chỉ mang một kiện quần áo nho sinh, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ thấy dị thường. Nhưng những người bình thường trong các gian nhà xung quanh vẫn tự nhiên sinh hoạt, đối với việc này xem như bình thường, không người nào cảm thấy kinh ngạc. Hàng Lập trầm ngâm, cảm giác được có chút cổ quái. Đột nhiên thần sắc thoáng động, từ phía đối diện xuất hiện hai gã bạch bào nhân, một cao một thấp. Hai người này niên kỷ không lớn, chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng trên người linh khí lưu động, tu vi đã là luyện khí kỳ 7-8 tầng. Hai người nhìn thấy Hàng Lập, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, đến cách hắn 3 trượng mới dừng lại. Người cao đột nhiên chắp tay cung kính. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối, nhưng mừng ngài đã tham gia đại hội Tham Dương. Đại hội Tham Dương hả? Chưa từng nghe qua, Hàng mẫu chỉ là nghe nói quanh đây có nhiều linh thảo nên đến tìm một chút linh dược thôi. Hàng Lập thu giật mình nhưng không hề để lộ ra ngoài. Ta đã hiểu, đại hội đã bắt đầu hơn một ngày rồi, tiền bối nếu muốn tham gia nên đi Tuyết Lăng Sơn từ sớm, nhưng nhìn qua tiền bối quả thật là vừa đến đây. Bạch bào thanh niên lộ ra vẻ đã hiểu. Nhưng cũng không có quan hệ lắm, hiện tại tiền bối vẫn có thể tham gia. Đại hội lần này là do chúng ta Giang Trữ Tam Đại Gia liên hợp tổ chức đó. Tại đây không những có nhiều linh dược, còn có hơn mười mấy gốc linh dược trăm năm và một gốc nhân sâm ngàn năm cũng đấu giá nữa kìa. Hiện tại đại hội mới chỉ tiến hành hơn phân nửa thôi, những thứ quý giá hẳn còn là chưa bắt đầu đâu. Tiền bối tham gia đấu giá có khi còn tốt hơn một mình lên núi tìm linh dược đó. Tại đại hội này còn có nhiều tán tu, một vài tiểu tông môn còn trao đổi dược liệu nữa, chúng ta cũng không hề thu phí cái gì cả. Nam tử lùng nói. Hàng Lập không chỉ để lộ ra tu vi trúc cơ kỳ, mà túi trữ vật trên thân cùng túi linh thú đều hiện ra bên ngoài. Hai người này tất nhiên không dám chậm trễ. Tam đại gia, chẳng lẽ là ba nhà Khổng Triệu Đổng hả? Ánh mắt Hàng Lập thoáng chớp động, có chút bất ngờ. Không sai, hai người chúng ta là đệ tử Khổng gia, chuyên tiếp đãi các tiền bối đến dự hội. Nguyên nghĩ rằng ở lúc này sẽ không còn ai đến nữa chứ, vừa muốn trở lại tham gia thịnh hội, không ngờ lại gặp tiền bối. Thanh niên này cười nói. Trấn này là do Khổng gia quản lý sao? Ta thấy những người thường đối với việc thấy người tu tiên xem như là rất bình thường vậy. Hàng Lập không trực tiếp đáp ứng đối phương mà lại nhìn về phía khác, sau đó mở miệng hỏi. Tiền bối quả nhiên là ánh mắt như thần. Trấn này tại 5-6 năm trước đã thuộc về sở hữu của ba nhà chúng ta. Cư dân trong trấn cũng có quan hệ với những con cháu ngoại hệ ba nhà, cho nên đối với người tu tiên không cảm thấy sợ hãi. Thanh niên cao lớn mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy, nhưng tao quả thật là có chút phiền phức đó. Hàng Lập Trâm ngắm một chút, khuôn mặt lại lộ ra vẻ khó xử. Có việc gì vậy? Tiền bối nếu gặp khó khăn gì, có thể nói với hai người giảng bối nè, biết đâu chúng ta có thể giúp ngài đó. Người lùn thần sắc khẽ động, ân cần nói. Thôi, không sao đâu, chuyện này để nói sau đi. Đã có thịnh hội như vậy rồi, tại hạ cũng nên đi xem một chút. Hàng Lập thoáng trầm ngâm, sau đó bình thản nói. Rất tốt, giảng bối sẽ đi trước dẫn đường. Thoáng nhìn Hàng Lập, thanh niên cười nói. Sau đó hai người lấy ra pháp khí hình tròn, vung lên không trung, sau đó nhảy lên. Hàng Lập thấy cái màn này cũng tiện tay ném ra một phi kiếm, thân hình nhoáng cái cũng đã xuất hiện ở trên. Pháp khí của tiền bối đúng là một thượng giai phi kiếm, ngài nhất định là một đệ tử xuất sắc, xuất thân từ một tông môn nổi tiếng rồi, các đệ tử bình thường khẳng định không thể tặng được pháp khí bậc này đâu. Nam tử cao nhìn thấy phi kiếm của Hàng Lập cả kinh lên tiếng, mà thanh niên lùn bên cạnh vẻ mặt cũng hiện lên sự hâm mộ. Sư môn tại hạ có quy định, lúc hạ sơn lịch lãm không được phép tùy tiện tiết lộ lai lịch sư môn, hai vị chẳng lẽ thực sự muốn biết sao? Hàng Lập cười khẽ, trực tiếp nói lý do. Hai người kia bị Hàng Lập nói rõ suy nghĩ, trên mặt hiện lên nét xấu hổ, nhưng lại càng khẳng định Hàng Lập thực sự là đệ tử của một đại tông phái, thần sắc cũng cung kính hơn. Ba người ngự khí bay lên, thúc giục pháp khí phi độn về phía nam. Tuyết Lăng Sơn này cũng không cách xa tiểu trấn, từ tiểu trấn trông ra cũng có thể mơ hồ trông thấy được đỉnh núi. Tuyết Lĩnh Sơn này kỳ thực nên gọi là Tuyết Lăng Sơn Mạch thì đúng hơn, dãy núi kéo dài hơn ngàn dặm, xem như là một trong các sơn mạch lớn nhất Liêu Châu. Hơn nữa nghe đồn, sâu bên trong còn có yêu quái thường xuyên lui tới. Đừng nói đến con người, ngay cả các tu tiên tu vi không thấp cũng đã từng mất tích tại đó. Những tu sĩ đó sau khi mất tích, các bằng hữu cùng sư môn đã phái người cùng lục soát rà soát hơn nửa núi non nhưng không phát hiện ra được. Nhưng từ đó về sau vẫn có nhiều tu sĩ thất tung trong núi. Nhưng cũng không phải là mọi nơi tại núi đều như thế cả. Hơn nữa các tu sĩ mất tích, phần lớn đều là tu sĩ bản địa tu vi thấp. Còn tại phụ cận bên ngoài thì hoàn toàn vô sự. Vì vậy mà nếu như không có việc gì cần thiết, các tu sĩ bản địa cũng không đi sâu vào núi. Chuyện mất tích sau đó cũng giảm hẳn, dần dần không còn ai truy cứu. Tam đại thế gia giang trữ tổ chức đại hội cũng không phải là ở sâu trong núi, mà là một địa phương nằm trên một ngọn đại sơn. Hàng Lập trên cao nhìn xuống toàn bộ đỉnh núi, chỉ thấy một tảng lớn các địa lâu hoa lệ hiện ra trên đỉnh núi. Ánh mắt lại chớp động vài cái. Lớp kiến trúc này rất mới, chứng tỏ là nơi này mới được dựng lên. Trong đầu lại không khỏi nghĩ đến một người. Chính là nơi đây, tất cả các tu sĩ trúc cơ kỳ đều được cấp một sương phòng riêng, còn các tiền bối kết đan kỳ á sẽ có một lầu cát, đảm bảo cho các tiền bối được thoải mái nghỉ ngơi. Nam tử cao ráo chỉ xuống phía dưới giới thiệu. Hàng Lập gật đầu yên lặng, thần thức lại phóng ra xung quanh cẩn thận dò xét, mày khẽ nhíu lại, không ngờ bên trong còn có một số tu sĩ Nguyên Anh, không biết tham gia đại hội này làm gì, hay chính là người mà Phùng Chẩm trước khi chết từng nói, khổng lão quái. Thực lực các thế gia tại Đại Tấn quả thực không thể xem nhẹ. Tại Thiên Nam, các gia tộc tu tiên, người tu vi cao nhất cũng chỉ là kết đan hậu kỳ mà thôi. Tu sĩ Nguyên Anh tại các gia tộc tu tiên tại Thiên Nam căn bản không thể bồi dưỡng ra. Nhưng có một điểm khiến hắn bất ngờ. Vị tu sĩ Nguyên Anh này không ngờ khí tức lại ẩn hàm một tia thi khí bên trong. Mặc dù rất nhỏ, che giấu cũng rất kỹ, nhưng thần thức của Hàng Lập lại hơn hẳn đối phương, hơn nữa do hắn có lưu tâm nên vẫn phát hiện ra. Người này chẳng lẽ tu luyện công pháp ma đạo? Hắn nhớ không nhầm. Khổng gia xuất phát từ Nho Môn nổi danh là Thiên Thánh Tông Môn. Không biết là vị tu sĩ Nguyên Anh kia có phải là lão tổ Khổng gia hay không, nhưng nhân vật này tốt nhất là không nên trêu vào. Hàng Lập tự đánh giá trong lòng, đi theo hai người đến một trang viện. Lập tức bên trong xuất hiện bốn gã tam bào tu sĩ đi ra. Cơ hồ cùng lúc đó, tại một gian mật thất sâu hơn 10 trượng dưới mặt đất, một chiếc quan tài đen đột nhiên cử động. Sau đó một bàn tay trắng như ngọc từ trong khe hở duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái. Sau đó một hoàng bào nam tử từ trong ngồi dậy. Nam tử này hơn 30 tuổi, tướng mạo thanh kỳ, trên mặt lại có vẻ kinh nghi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hình như có người vừa phát hiện ra ta. Nam tử này thì thào, chần chờ một lúc rồi đem thần thức phóng ra quan sát toàn bộ ngọn núi một lần nữa. Đặc biệt trang viện của các tu sĩ càng được dò xét kỹ. Nhưng một hồi lâu sau hắn vẫn không phát hiện ra được cái gì, nên câu mày trầm ngâm. Chắc có lẽ là một lão bất tử nào đó vô tình đi ngang qua, ngẫu nhiên đem thần thức tỏa ra mà thôi. Có hắc ngọc che giấu, đối phương hẳn là không thể phát hiện thi khí trên người ta. Ngọc quan nam tử này lầm bầm, sau đó lại nằm xuống, đem nắp quan tài đóng lại, mật thất lại trở lại như cũ, yên lặng. Phía trên mặt đất, Hàng Lập được một lam bào tu sĩ dẫn vào trong trang viện. đến một nơi thật rộng, bên trong xuất hiện rất nhiều tu sĩ, khoảng chừng 500-600 người. Những tu sĩ đó lại được chia ra, đứng tụ tập thành từng phần trong các khu vực riêng, hoặc đang bàn bạc hoặc giao dịch đồ vật, mà tại các quầy bốn phía lại trực tiếp bày ra các loại pháp khí, không khí thật là náo nhiệt. Hàng Lập thầm cười, hắn lại nhớ đến thời gian vừa gia nhập vào tu tiên giới, cũng tham gia vào một tiểu đội đi tham gia giao dịch. Hôm nay lại gặp lại cảnh này, thật khiến cho người ta cảm khái. Bất quá khiến cho Hàng Lập bất ngờ chính là, tại khoảng sân rộng ở giữa lại có một trướng bồng to lớn, bạch quang không ngừng thiểm động, hiển nhiên là một kiện pháp khí, mà cách đó hơn trăm trượng lại có những người không ngừng ra vào. Ánh mắt hắn lưu chuyển, hai bên đều đồng dạng có hai điện đường linh quang chớp động. Mặc dù cũng có tu sĩ ra vào, nhưng so với khoảng sân cùng gian trướng bồng ở bên ngoài lại ít hơn hẳn. Cũng có một ít tu sĩ đang đứng tại đó nói chuyện trả giá không ngừng, hoặc cùng đồng bạn rỉ tai thương lượng. Có tư cách tại nơi này mua bán, ngoại trừ một vài đệ tử cấp thấp của ba nhà, còn lại đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Thậm chí thần thức hắn đảo qua còn phát hiện có hơn 10 tên tu sĩ kết đan kỳ. Ngoại trừ nguyên anh tu sĩ không có, còn lại cái số lượng các tu sĩ khác tại đây cũng gần bằng một đại phái tại Thiên Nam. Mà nên biết, đây chỉ là một đại hội do vài thế lực địa phương tổ chức mà thôi. Tự đánh giá trong lòng, Hàng Lập có chút cảm thán. Sau khi vào trong, hắn mới nhận được thông báo, hiện tại là thời gian giao dịch tự do, đến xế chiều mới bắt đầu đấu giá. Nếu có tài liệu trân quý hay pháp khí bảo vật cũng nên để đến đó tham gia đấu giá. Mà thịnh hội dự định trong 3 ngày đã sang ngày thứ 2, ngày thứ 3 mới bắt đầu đấu giá các bảo vật thực sự. Cái cổ linh vật ngàn năm kia cũng chỉ sợ xuất hiện lúc đó, có thể nói rằng các tu sĩ kết đan kỳ đến đây có lẽ cũng vì việc ấy. Hàng Lập sau khi quan sát vài lần, thản nhiên đi vào trong, hắn đang vào một vai tu sĩ trúc cơ kỳ, mặc dù khuôn mặt có chút xa lạ, nhưng khẳng định không bị người khác chú ý. Sau khi tiến vào trong, Hàng Lập lập tức hóa thành một tu sĩ phổ thông bình thường tham gia giao dịch. Các đồ vật được rao bán bốn phía xung quanh quả nhiên không có gì đáng giá. Có lẽ chúng đối với các tu sĩ trúc cơ hay là kết đan còn có hứng thú, nhưng đối với người đã từng có kinh nghiệm qua vô số tài liệu trân quý như Hàng Lập thì hiển nhiên hứng thú không lớn. Điều duy nhất có thể khiến hắn ngừng cước bộ chỉ có thể là vài bộ pháp khí cổ quái hoặc tài liệu kỳ lạ mà thôi. Nhưng những thứ như thế quả thực là không nhiều. Sau khi Hàng Lập cẩn thận phân biệt đã nhận biết được lai lịch của đại bộ phận trong đó. Còn lại, dù chưa có gặp qua nhưng lại không có giá trị nghiên cứu. Sau một thời gian tản bộ, Hàng Lập không còn gì để xem, đang muốn vào trong gian trướng bồng, nhìn các tông môn buôn bán như thế nào. Đột nhiên thần sắc khẽ động, xoay người cảnh giác, chỉ thấy hai trượng phía sau có một nhĩ hầu lão giả, tu vi trúc cơ sơ kỳ đang nhìn Hàng Lập. Đạo hữu, người theo ta từ nãy tới giờ, chẳng lẽ chúng ta biết nhau hả? Hàng quang trong mắt của Hàng Lập lóe lên, lạnh lùng nói. Đạo hữu hiểu lầm rồi, tại hạ là Kim Nguyên, giống chỉ là có chút hiếu kỳ với đạo hữu mà thôi, tuyệt không có ý bất lợi đâu. Tiểu lão nhị trông thấy đạo hữu đối với các đồ vật ở đây biết rõ như lòng bàn tay, khiến cho lão nhị cực kỳ khâm phục đó. Lão giả xấu hổ cười giải thích. Không ngờ đạo hữu lại là người có tâm như vậy đó. Bất quá thời sau ta lâu như vậy thì hẳn là không thể chỉ nói vài lời này với Hàng mổ chứ. Hàng Lập thản nhiên nói. Đạo hữu thật sự là người thẳng thắn đó nha, lão nhị thật sự có việc muốn nhờ đó. Là chuyện gì? Hàng Lập khoanh hai tay, khuôn mặt không chút thay đổi. Kim mẫu có một kiện dị bảo, nhưng lại không thể phán đoán được tác dụng cùng lai lịch của nó, muốn nhờ đạo hữu xem xét qua. Đương nhiên nếu đạo hữu cảm thấy có hứng thú với nó thì lão nhị cũng có thể bán lại. Đạo hữu đã đến đây khẳng định cũng muốn mua vài thứ quý hiếm chứ. Lão giả nhìn túi linh thú cùng túi trữ vật của Hàng Lập, hai mắt hiếp lại thành một điểm, cười hì hì nói. Dị bảo hả? Hàng Lập nhăn mặt, ánh mắt nhìn kỹ lão giả một chút. Được rồi, nếu đạo hữu đã tin tưởng cùng thành ý như vậy rồi thì tại hạ xem qua một chút cũng không có sao. Chúng ta hãy tìm một gian mật thất đi tiện trò chuyện đi, tại hạ cũng có chuyện muốn hỏi đó. Hàng Lập gật đầu, đột nhiên chỉ vì gian thiên điện bên cạnh. Mật thất hả? Giá của nó là một khối linh thạch đó, quả thật là có chút à... Lão giả nghe thế thì ngẩn người, sau đó có chút chần chờ. Không sao cả, linh thạch là do tại hạ trả, Hàng mẫu chỉ hy vọng dị bảo của đạo hữu không khiến ta thất vọng thôi. Hàng Lập cười nhẹ, nhìn lão giả. Đạo hữu cứ việc yên tâm đi, cái thứ này tiểu lão nhi phải mạo hiểm lắm mới có được đó. Kim Nguyên cười khan. Hàng Lập gật đầu, không nói nhiều, mang lão giả đến điện đường bên cạnh. Đi vào cửa điện hơn 10 trượng, bên trong là một thính đường to lớn. Tại đó chỉ có một nữ tu trung niên vận thanh sam, tu vi trúc cơ kỳ, đang ngồi nhắm mắt trên một bồ đoàn. Thấy Hàng Lập cùng lão giả bước vào, nàng lập tức dương mắt lên đánh giá. Hai vị đạo hữu muốn đến xem các mật thuật pháp quyết của bổn điện hay thuê một gian mật thất đi trao đổi các tâm đắc về tu luyện? Nữ tử này sau khi nhìn qua Hàng Lập mỉm cười nói, cấp cho chúng ta một gian mật thất. Hàng Lập bình thản nói, đối với các điển tịch không hề hứng thú, dù sao đối với hắn mà nói, các công pháp này chỉ là vật bình thường. Một linh thạch, hơn nữa sau khi rời khỏi mật thất, bổn điện sẽ thu hồi. Trung niên nữ tử cười nói, sau đó duỗi tay ra, một thạch ốc nhỏ khoảng một tấc hiện ra trong tay. Hàng Lập thấy vật đó thì giật mình, nhưng thần sắc vẫn bình thường. Giao một linh thạch cho đối phương rồi trực tiếp cầm vật này lên đánh giá. Sao vậy? Đây là lần đầu đạo hữu thấy thiên cơ ốc sao? Trung niên nữ tử thấy vẻ mặt của Hàng Lập có chút hứng thú hỏi dò. Không sai, tại hạ từ trước đến giờ chưa từng nghe qua cái vật này, đây là pháp khí sao? Hàng Lập nhẹ nhàng nâng nó lên, phản phất như một chút sức nặng cũng không có. Thiên cơ ốc cũng có thể xem là pháp khí rất tiện dụng, chỉ cần rót một ít linh khí vào, nó sẽ tự động phóng đại lên. Đương nhiên các thiên cơ ốc cấp thấp chỉ có thể phóng to hoặc thu nhỏ, không có công năng gì khác. Nói là pháp khí cũng hơi miễn cưỡng, nhưng các thiên cơ ốc cấp cao lại còn có kèm theo cả trận pháp, có thể gia tăng cấm chế, có thể so với pháp bảo nữa. Đương nhiên cái mà ta đưa cho nhị vị đạo hữu chỉ là một loại bình thường thôi, ngoại trừ tính năng chống nhìn lén thì cũng không còn gì nữa. Nữ tử kể rõ chi tiết rồi giảng giải cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe xong vô cùng kinh ngạc, mặc dù lúc hắn đi vào có nghe nói nơi này cung cấp mật thất, nhưng không nghĩ đến có loại đồ vật này. Thứ này tại Thiên Nam chưa từng thấy qua. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Hàng Lập cảm tạ, sau đó theo hướng dẫn của đối phương đi đến một sườn đá gần đó. Kim Nguyên theo sát phía sau Hàng Lập, nhưng chỉ một lát sau đã không nhịn được phải lên tiếng. Đạo hữu lần đầu thấy được thiên cơ ốc thật sự khiến cho tiểu lão nhi có chút bất ngờ đó nha. Nhưng việc này cũng khó trách thôi, thiên cơ ốc này chuyên được cung cấp cho các tán tu thường xuyên di chuyển và các tu sĩ cấp cao sử dụng. Đạo hữu tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế này, hẳn là được tông môn bồi dưỡng cẩn thận, hẳn là sẽ không cần mua vật này đâu. Hơn nữa thứ này giá cả thật có chút xa xỉ đó. Nếu có nhiều linh thạch hơn một chút thì tốt hơn là để mua pháp khí cùng linh dược. Vậy sao? Giá của các thiên cơ ốc bình thường là bao nhiêu vậy? Các loại khác giá cao hơn cũng giống như thế này hả? Loại cấp thấp này cũng gần hơn 100 khối linh thạch. Nhưng loại cao cấp hơn lại có thêm trận pháp cấm chế, so với các pháp khí cùng giai thì càng trân quý hơn. Còn về phần hình thức thì có đủ loại, nào là loại hình tháp, lâu cát, trạch diện, tất cả đều có hết. Thậm chí nghe nói thiên cơ ốc cao cấp nhất là thiên kỳ cát, giống như là một động phủ nhỏ vậy, thuận tiện dị thường luôn. Lão giả thấy Hàng Lập có hứng thú với vật này, bao nhiêu hiểu biết cũng nói hết ra. Tiểu hình động phủ. Hàng Lập nghe từ này thì hơi kinh ngạc. Hàng huynh không nên nghĩ đến nó đâu, giá của cái loại động phủ đó ít nhất cũng hơn mấy vạn linh thạch lận, tu sĩ như chúng ta chỉ đành nhìn từ xa thôi. Lão giả có chút tự giễu, Hàng Lập khôi phục thần sắc, gật gật đầu. Lúc này bọn họ đã vào trong thiên điện, chỉ thấy nơi này đã có 5-6 thạch ốc, trông giống như loại của Hàng Lập sau khi được phóng đại ra. Hơn nữa phía bên ngoài còn có bạch quang chớp động, tâm thần của Hàng Lập chợt động, dùng thần thức kiểm tra thử một gian, quả nhiên vừa tiếp xúc, thần thức đã bị một tầng cấm chế chặn lại. Loại cấm chế này cực kỳ đơn giản, thần thức có thể dễ dàng phá vỡ để vượt qua. Nhưng sau khi cấm chế bị phá, chủ nhân trong phòng lập tức phát hiện có người, chắc chắn sẽ gia tăng cảnh giác. Đây quả thực là một thủ đoạn tốt để phòng ngừa người khác dùng thần thức dò xét. Trong lòng nghĩ như thế, Hàng Lập lại nâng căn phòng nhỏ trong tay lên, thanh quang trên tay chợt lóe, rót linh lực vào trong. Căn phòng bỗng có chút nóng lên, rung rẩy không ngừng. Hàng Lập không chút do dự, ném nó về phía đất trống. Bạch quang chợt hiện, ầm một tiếng, một căn phòng to vài trượng hiện ra trước mắt họ. Kim huynh, mời vào. Hàng Lập sau khi quan sát thạch ốc, quay lại khách khí mời lão giả. Vậy tiểu lão nhi không khách khí đó nha, đừng nói là đã thấy qua thiên cơ ốc nhiều lần rồi, nhưng vào trong thì thực sự là chỉ vài lần thôi. Kim Nguyên sờ cằm, cười hi hi rồi mở cửa đá bước vào. Hàng Lập cười cười chậm rãi theo sau, tiện tay khóa cửa lại. Căn phòng không lớn, trang trí cũng khá tinh xảo. Trong phòng chẳng những có bàn ghế, còn có một cái giường đá. Lão giả đã ngồi xuống một ghế đá, Hàng Lập vươn tay ấn lên vách tường, kích hoạt cấm chế trong phòng, sau đó mới ngồi xuống đối diện lão giả. Lúc trước nghe đạo hữu nói là cần biết một chuyện, không biết là việc gì ha? Lão giả đột nhiên chỉnh sắc hỏi. Cũng không có gì, tại hạ chuẩn bị ở lại quan trữ phủ một thời gian, nhưng lại không biết nhiều về các thế gia tông môn ở đây. Ta nghe khẩu âm của đạo hữu hẳn là người địa phương, có thể trình bày một chút hay không vậy? Hàng Lập trả lời. À, thì ra là chuyện này hả? Không thành vấn đề, không phải là tiểu lão nhi khoe khoang chứ, không chỉ quan trữ phủ, cả Liêu Châu gần như không việc gì tiểu lão không biết cả. Hàng huynh muốn nghe việc gì trước tiên? Lão giả cười nói, chủ nhân quan trữ phủ là tam đại thế gia, vậy trước hết nói đến ba nhà này đi, tốt nhất nên đem vài sự kiện liên quan nói rõ một chút để tại hạ được hiểu hơn nha. Hàng Lập hứng thú nói, các tổ tiên thế gia tại quan trữ phủ cơ bản là thuộc Nho Môn, có thể hầu hết các thế gia ở đây đều có đệ tử Nho Môn, nhưng tứ đại thế gia ở quan trữ phủ lại là ngoại lệ, trừ Khổng gia ở ngoài ra, ba nhà còn lại đều có truyền thừa. Tứ đại thế gia hả? Ở quan trữ phủ không phải chỉ có tam đại thế gia thôi sao? Khóe miệng Hàng Lập nhếch lên, kinh ngạc hỏi một câu. Tam đại thế gia của quan trữ chỉ là chuyện từ xưa thôi, 10 năm trở lại đây nên đổi là tứ đại thế gia mới đúng đó. Nhưng không biết Phùng gia đắc cái tội gì với ba nhà còn lại, kết quả trong một đêm bị ba nhà liên thủ tấn công, các đệ tử đều bị giết sạch luôn. Nghe nói trong đêm đó Phùng gia đang thương lượng đại sự gì đó, tất cả đệ tử đều tập trung cùng một nơi. Thanh âm lão giả không ngừng giảng giải cho Hàng Lập. Hàng Lập lặng lặng ngồi nghe đối phương kể chuyện phát sinh tại Phùng gia, rồi lại nghe vài thần thông kỳ lạ của ba nhà. Kể xong sự tình các thế gia, lão lại bắt đầu nói đến các tông môn lớn trong quan trữ. Kim Nguyên lão giả này quả nhiên kinh lịch nhiều nơi, không chỉ trong quan trữ phủ, các phủ thành còn lại hầu như việc gì lão cũng biết. Hàng Lập vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng có một ít nhận thức về tu tiên giới tại Liêu Châu. Những tin tức này so với những tin nghe từ Tào Mộng Dung quả nhiên chi tiết hơn nhiều. Nhưng mà tên này tựa hồ là một người thích nói đến nước bọt tung tóe, một hồi lâu miệng lưỡi vẫn lưu loát, thậm chí đôi lúc còn xen nhận xét của bản thân vào. Sau một hồi lâu không thấy hắn có dấu hiệu ngừng lại, Hàng Lập đành ngắt lời. Cảm ơn đạo hữu đã giảng giải, hay là bây giờ Kim Huynh mang dị bảo ra cho tại hạ đại khai nhãn giới đi. Dị bảo? À tất nhiên rồi, anh tiểu lão nhi còn phải trông chờ Hàng Huynh giám định giúp mà. Lão giả ngừng lại gật đầu đáp ứng, sau đó dưới ánh mắt của Hàng Lập, lão giả có chút thần bí, lấy từ túi trữ vật ra một cái hộp ngọc đặt lên bàn. Hàng Lập dùng thần thức dò xét hộp ngọc, nhưng lập tức giật mình. Thần thức vừa tiếp xúc vỏ hộp không ngờ đã bị một lực bài xích quái lạ đẩy ra, vô pháp xâm nhập vào trong. Điều này khiến Hàng Lập cảm thấy hứng thú. Kim Nguyên lại cẩn thận mở nắp hộp ra, nhất thời một đoàn kim quang chói mắt bùng lên, một vật to cỡ nắm tay xuất hiện. Đạo hữu xem thử vật này coi, có biết nó là vật gì không vậy? Kim Nguyên đẩy hộp ngọc đến trước mặt Hàng Lập, có chút tha thiết hỏi. Hàng Lập nhíu mày, cầm hộp ngọc lên chăm chú quan sát, lúc này hắn mới thấy rõ ràng, không ngờ vật này lại giống như một lớp bọt khí, tuy mặt ngoài ẩn hiện kim quang khác thường, nhưng ở trong thì trong suốt, một chút linh khí cũng không có, tựa như là một vật phàm. Suy nghĩ nửa ngày, Hàng Lập vươn một ngón tay, linh quang hiện lên, một tầng thanh quang theo ngón tay bắn thẳng vào trong, mềm mại, ôn nhu, phản phất như thực sự có một lớp bọt khí. Khuôn mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp tục suy nghĩ, sau đó đem thần thức phóng ra vây lấy cái hộp ngọc. Kết quả lớp bọt khí này nổi sóng, đem thần thức hắn đẩy sang một bên, nhưng lần này Hàng Lập không hề ngừng lại, gia tăng cường độ, thần thức tiếp tục cường hãn xông vào. Một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy lớp bọt khí trong hộp không ngừng chớp động kim quang, thể tích lúc thì bành trướng, lúc lại co rút, nhưng biên độ không lớn như tim đập vậy. Đây là cái gì? Đại diện tiền bối à? Người đã từng thấy qua như vậy? Hàng Lập châu mày, thần thức hướng đại diện thần quân truyền âm. Người tưởng rằng lão phu không việc gì không biết, không việc gì không hiểu sao chứ? Thứ này lão phu chưa bao giờ thấy qua, nhưng nếu có thể kháng cự thần thức của người thẩm thấu, xem ra cũng tạm coi là một kiện dị bảo. Hỏi chi tiết một chút xem mà đối phương tiện nó như thế nào mà có được vật này vậy? Sau đó có hay không nhận lấy cái vật này sẽ theo ý của chính người đó. Đại diện thần quân tức giận nói. Nghe nói thế, trong lòng Hàng Lập chỉ biết cười trừ, cũng không tức giận. Ánh mắt hắn chớp động vài cái, đem thần thức thu lại, làm cho bọt khí khôi phục bình thường, cũng đem hộp ngọc để lại trên bàn. Anh thế nào rồi? Anh đồ vật như vậy đạo hữu có nhận biết được không vậy? Kim Nguyên có chút mong chờ, nôn nóng hỏi. Xin lỗi, hàng mẫu lịch duyệt có hạn, thật sự không cách nào nhận ra vật này. Hàng Lập lộ ra vẻ áy náy rồi nói. Hàng huynh cũng không nhận thức được sao chứ? Không phải là ta vừa thấy vật này có dị biến phát sinh sao? Còn tưởng rằng đạo hữu biết công dụng của vật này chứ? Lão già vẻ mặt uể oải, cũng mơ hồ chứa một chút hoài nghi. Hàng Lập khẽ nở nụ cười, không thèm để ý, chỉ giải thích. Mới vừa rồi xuất hiện dị biến á, chẳng qua là do ta đem đại lượng thần thức bao dây lại rồi sẽ sinh ra thôi. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng có thể miễn cưỡng coi là một kiện dị bảo đó. Hả? Có chuyện như vậy sao? Lão già phản phất có chút nửa tin nửa ngờ. Ánh mắt tập trung vào bọt khí màu vàng trong hộp, đồng dạng cũng đem thần thức phóng ra. Hàng Lập thấy vậy, thân sắc không chút thay đổi nào, lẳng lặng nhìn hành động của lão giả. Một lát sau, bộ khí quả nhiên cũng xuất hiện kim quang chớp động, hơn nữa hơi co hơi giãn và bành trướng, mà lão giả thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi, nhắm mắt thả lỏng tâm thần một chút rồi mới mở mắt ra. Kim mẫu kém cỏi làm cho đạo hữu chê cười rồi, nhưng quả thực Hàng huynh thần thức cường đại phi thường thật đó nha. Kim Nguyên vừa nói, trên mặt vừa biểu lộ vẻ hâm mộ. Trong đầu hắn nghĩ, tu vi của đối phương cùng mình không cách biệt lắm, nhưng vừa rồi cử động chính là cử trọng nhược khinh, trong khi chính mình đã cố hết sức. Chú thích, cử trọng nhược khinh chính là nhẹ nhàng mà nâng vật nặng. Tiếp tục, xem ra đối phương là hạng người trời sinh thần thức cường đại, loại này ở trong bất cứ tông môn nào khẳng định đều là đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Hàng Lập mỉm cười, không phản bác điều gì. Kim huynh, không biết vật này từ nơi nào tìm được vậy? Thoạt nhìn rất kỳ lạ đó nha, không biết có hay không có lai lịch đặc thù. Đương nhiên, nếu Kim huynh cảm giác không tiện nói, vậy thì thôi. Hàng Lập thông dong nói, lộ ra bộ dáng biết cũng được, không biết cũng chả sao. Lai lịch này quả thật là không có gì phải giữ bí mật hết, nhưng mà chỉ sợ nói ra, đạo hữu sẽ không tin Kim mẫu thôi, bởi vì việc này thật sự có chút bất khả tư nghị đó. Kim Nguyên nét mặt hơi có chút do dự, nhưng lại lập tức nở ra nụ cười khổ. Đạo hữu không nói làm sao biết tại hạ không tin chứ, huống hồ biết được cái lai lịch của nó, nói không chừng tại hạ còn có thể nghĩ đến những thứ khác nữa. Dù sao chỉ bằng vào đồng dạng cái vật chết này, quả thực không thể liên tưởng đến lai lịch của nó được. Hàng Lập bật cười lớn nói, nghe khẩu khí của đối phương, vật này đích thực là có chút cố sự. Kỳ thật là vật này cũng không có gì phải giấu giếm, mà là vì vật này á, mấy vị đạo hữu tương giao của lão phu tất cả đều bỏ mạng mà chết rồi, cho nên có chút không muốn nhắc tới mà thôi. Kim Nguyên thở dài nói, Hàng Lập nghe thế có hơi chút ngẩn ngơ, nhưng thấy đối phương lộ ra vẻ cân nhắc, xem ra đối phương còn muốn nói nữa, liền lẳng lặng không nói lời nào. Đạo hữu hẳn là đã biết, lão phu là một tán tu, hơn nữa là một tán tu tu luyện thổ thuộc tính công pháp. Thần thông khác của tại hạ chỉ là bình thường thôi, nhưng lại có trời sinh thổ linh thân thể, ở phương diện độn thuật á, có chút tiểu tạo nghệ đó. Nếu không phải tại hạ linh căn thật sự thấp kém, thì sợ rằng không ít đại tông môn sẽ tranh giành thu lão phu làm đồ đệ đó. Nói tới điều này, lão giả trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Cho nên cái mẫu tu vi vừa có chút thành tựu đã thường xuyên đi vào trong một ít hoang sơn tìm kiếm động phủ của thượng cổ tu sĩ, mưu toan tìm được một chút linh địa di chỉ, trong vòng một đêm là có thể thay đổi vận may. Nhưng những loại như cổ tu động phủ cùng linh vật nào có thể dễ tìm kiếm như vậy chứ, mặc dù không thể nói là không hề thu hoạch được cái gì, nhưng cũng lãng phí ở đây không ít thời gian, cũng không tính được là cái gì cả, mãi cho đến 3 năm trước. Tiếng nói của Kim Nguyên có chút mất tự nhiên, ngừng lại một chút, rồi mới trầm giọng nói tiếp. 3 năm trước, lão phu được một vị hảo hữu mời, nói rằng đã phát hiện một tòa nghi là cổ tu cự mộ từ thời thượng cổ, chuẩn bị mượn động thổ thuật của lão phu để cùng đi vào dò xét tìm tòi. Nếu thật sự có thể tìm được bảo vật, tự nhiên sẽ phân cho tài hạ một phần. Kim mẫu vừa nghe được việc này, tự nhiên vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức đã đồng ý ngay luôn. Kết quả là cùng nhau đi vào, còn có mấy vị trí giao khác nữa. Khi đó ta biết cổ mộ này rất là không bình thường, quả nhiên đám người lão phu tiến nhập vào cổ mộ mới phát hiện ra. Thanh âm lão già biến đổi, hơi rung rung. Mới phát hiện ra, bên trong cổ mộ dĩ nhiên là di mộ của một đế vương hiển hách nổi danh từ thời thượng cổ. Người này tại thời thượng cổ gọi là Huyễn Vương, nổi tiếng hung tàn, coi như là một vị đại nhân vật trong truyền thuyết. Mấy người chúng ta thấy vậy nhưng lại cảm thấy thất vọng, tưởng rằng đã uổng công chạy đến một chuyến. Dù sao người này ở trong phàm nhân có giỏi giang như thế nào, nhưng đối với tu tiên giả chúng ta mà nói, có thể tính là cái gì chứ? Nhưng ai có ngờ đâu, xong vào chủ mộ thất rồi mới phát hiện ra trong đó còn chôn số lượng lớn tài liệu quý hiếm cùng pháp khí nữa. Mấy người chúng ta tưởng như là vui mừng khôn xiết, đang chuẩn bị lấy vật ấy thì ai ngờ trong mộ thất đông đảo thây khô chôn cùng đột nhiên sống lại, cũng biến thành hành thi, đau thương bất nhập, vô luận cái loại pháp khí nào, công pháp nào đánh vào trên người chúng đều không thành công. Ngay lập tức đại bộ phận đạo hữu do không kịp phòng ngừa đã bị xé thành mảnh nhỏ, mà trong quan tài cùng truyền đến tiếng động lạ. Cái vị Huyễn Diệp Dương trong truyền thuyết tựa hồ cũng muốn hồi sinh, may mắn là ta tinh thông thổ độn thuật, vừa thấy không ổn lập tức từ lòng đất trốn thoát luôn, nếu không đã lạc điệu ngay tại hung mộ rồi. Những người khác lại không có vận may như vậy. Kim Nguyên nói tới đây, sắc mặt hơi trắng bệch, xem ra tràn cảnh trước đây đối với hắn thực sự là gây nên sự khiếp sợ không nhỏ. Vậy vật kia là... Trong lòng Hàn Lập cảm thấy giật mình, nhưng vẫn chỉ vào cái hộp ngọc rồi hỏi. Vật này chính là một vật cung phụng ở trên quan tài, lúc ta trời đi ta thuận tay mang nó theo. Lúc đầu nghĩ rằng vật này kỳ lạ như vậy khẳng định là một kiện dị bảo, nhưng ai có ngờ đâu, qua các phường thị hỏi qua, mỗi người đều không biết đây là cái vật gì. Mặc dù biết nó không có tầm thường, nhưng là không người nào nguyện ý ra giá quá cao để mua nó cả. Cứ như vậy mà ta vẫn giữ nó ở bên mình luôn. Kim Nguyên cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp nói ra, chỉ là trên mặt vẻ buồn bực ngày một rõ ràng hơn. Nếu là vật chôn theo thượng cổ đế vương, vậy không người nào biết cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù sao ở thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều vật tại tu tiên giới bây giờ đã tuyệt tích rồi. Bất quá một vị phàm nhân đế vương, dĩ nhiên có liên quan đến tu tiên giả, lại còn biến thành hành thi nữa. Tựa hồ vấn đề này có chút nghiêm trọng đó. Người không có tìm người hay là quay lại dò xét ngôi mộ kia sao? Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ cổ quái rồi hỏi. Lão phụ tự nhiên đã quay lại đi tìm cái ngôi mộ kia, hơn nữa vẫn mang theo một nhóm đồng cao giai tu sĩ đi cùng. Ai ngờ khi lão phu đi đến địa phương ấy, ngôi cổ mộ đã biến mất không thể giải thích được. Tại cái chỗ đó chỉ còn một mảng lớn cỏ hoang mà thôi, lão phu thực sự khó có thể tin những gì mà mình tận mắt nhìn thấy đó. Nhưng vị trí của cổ mộ đó lão phu quả thực là không có nhớ lầm, thậm chí những ký hiệu do lão phu cố ý lưu lại trên lối vào cổ mộ vẫn còn ở đó nữa kìa. Kim Nguyên càng nói, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Hàn Lập chân mày câu lại, nếu hết thảy đều là sự thật, một đám người chỉ có lão giả, một người may mắn còn tồn tại. Hơn nữa lão già không thể tìm được cổ mộ, vậy những chuyện tiếp theo không cần phải nói tới, cuộc sống của người này chắc chắn không thể khá giả. Đạo hữu nhìn thấy cổ mộ ở nơi nào vậy? Có thể hay không nói cho tại hạ nghe một chút? Hơi cân nhắc một chút, Hàn Lập bình tĩnh hỏi. Còn có thể ở nơi nào chứ? Tự nhiên chính là ở sâu trong Tuyết Lăng Sơn Mạch đó. Lão già nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tuyết Lăng Sơn Mạch hả? Ta nhớ không lầm á, theo như lời ngươi từng nói, trước kia thường xuyên có tu sĩ ở trong núi mất tích, chẳng lẽ cùng việc này có liên quan? Hàn Lập trong mắt dị sắc chợt lóe, chậm rãi nói ra. Có thể là như vậy đó, lão phu cũng không có rõ lắm, bất quá nếu đạo hữu đối với việc này cảm thấy hứng thú, tại hạ có thể đem vị trí của cổ mộ đưa cho đạo hữu nhìn thử một chút, có lẽ hàng huynh có cơ hội đi nơi đó lại có thể phát hiện ra được điều gì thì sao? Lão già có chút do dự nói. Sau đó hắn từ trong người móc ra một khối ngọc giản, nắm trong tay minh ấn một chút, tùy ý đưa cho Hàn Lập. Được rồi, nếu rảnh rỗi Hàn mẫu sẽ đi vào nhìn thử một chút. Im lặng một chút, Hàn Lập đưa tay đón nhận ngọc giản, bất động thanh sắc nói ra. Xem ra lão phu cùng đạo hữu thật đúng là giờ gặp đã thân đó nha. Nỗi buồn bực trong lòng ta đã khá lâu rồi á, cũng không cùng người khác tâm sự. Như vậy đi, ta xem Hàn huynh đấu với vật này cũng cảm thấy hứng thú, lão phu sẽ bán rẻ một chút cho đạo hữu. Hàn đạo hữu chỉ cần đưa ra 100 khối linh thạch, vật này liền thuộc về ngươi, thấy thế nào? Lão già nhoẻn miệng cười. 100 linh thạch hả? Quả thật là rất rẻ, nhưng tại hạ cũng không thể để cho Kim huynh chịu tổn hại được. Như vậy đi, ta cấp cho huynh 200 khối linh thạch để đổi lấy vật này. Hàn Lập cười cười, phản phất như có chút ấy nấy, tùy ý nói ra, linh thạch liền xuất hiện trong tay, đưa cho lão già đối diện. Kim Nguyên thấy là trung giai linh thạch, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, ngay lập tức khách khí hai câu cũng tiếp nhận, mà bọt khí màu vàng trong hộp ngọc tự nhiên chủ động giao cho Hàn Lập. Hàn Lập đối với lão giả này cũng không nói gì thêm, tiện tay đem hộp ngọc cất vào trong túi trữ vật. Lão già thấy vậy trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nhưng xem bộ dáng tựa hồ có chút không đành lòng. Nhưng vào lúc này, một túi linh thú bên hông Hàn Lập liên tục động đậy, bên trong phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Đây là... Lão già ngẩn ngơ, nhìn chăm chăm vào cái túi linh thú bên hông Hàn Lập, có chút tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là một con linh thú cấp thấp vô tại hạ nuôi dưỡng mà thôi, chắc là nó thấy vật này hơi lạ nên nó cảm thấy hứng thú đó mà. Cúi đầu xem xét túi linh thú, Hàn Lập tùy ý nói. Kim Nguyên nghe nói như thế, tuy trong lòng còn có chút nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Cùng Hàn Lập tán dốc trong chốc lát bèn đứng dậy cáo từ. Nhìn đối phương đẩy ra đại môn của thạch ốc rời đi, sự tươi cười trên mặt của Hàn Lập dần dần thu liễm lên, lộ ra một tia âm trầm. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên đem cái hộp ngọc lấy ra lần nữa, cũng trực tiếp mở ra luôn, ngắm nhìn vật trong hộp không nói lời nào. Như thế nào, ngươi đích thực là muốn đi tìm cái cổ mộ kia hả? Trong thần thức truyền đến tiếng nói của đại diện thần quân. Đương nhiên không đi rồi, mặc dù không biết trong lời nói của người này có thể tin được bao nhiêu phần, nhưng ta cũng không phải là một kẻ mới xuất môn, sao phải nóng vội tham gia vào cái loại mạo hiểm như vậy chứ. Nhưng quả thực á, đế dương chi mộ cũng khiến tại hạ có chút tò mò. Nếu ta khôi phục toàn bộ tu vi có lẽ sẽ đi dò xét nơi đó thử. Nhưng người này đối với ta rõ ràng cũng chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cả. Cái gì mà vừa gặp đã thân, nói thẳng nói thật chứ. Cho rằng ta là hài đồng 3 tuổi hay sao? Một lão già sống nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng đem chuyện bí ẩn kiểu này nói cho người khác chứ? Càng không nói là một người xa lạ mới vừa gặp mặt, bộ dáng ân cần như vậy, khẳng định trong đó có gian trá. Hàn Lập khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lạnh lùng nói: "Điều này cũng đúng, bất quá cái loại tiểu tử mới xuất môn sẽ rất dễ dàng bị người ta lừa gạt vậy đó, tưởng rằng đối phương đối với chính mình bộc lộ tâm tình, liền dễ dàng buông tha cảnh giác, sau này sợ rằng bị bắn đứng còn không biết nữa chứ. Nghĩ đến năm đó lão phu cũng..." Đại diễn thần quân thở dài một tiếng, khi nói đến chính mình, thanh âm không khỏi trầm thấp đi xuống, lời mới nói ra một nửa thì dừng lại. "Hả, tiểu bối như vậy mà năm đó cũng bị lừa gạt sao?" Hàn Lập sửng sốt, cười khẽ một tiếng. "Hừ, lão phu năm đó cũng còn trẻ quá, bị người khác lừa gạt thì có gì đáng ngạc nhiên sao?" Đại diễn thần quân lầm bầm vài tiếng, bộ dáng có chút xấu hổ. "Thôi được rồi, giảng bối sẽ không hỏi tới chuyện xấu năm xưa của tiền bối nữa, nhưng việc này dĩ nhiên làm cho đệ hùng thú cảm thấy hứng thú, xem ra thật là có chút cổ quái đó." Hàn Lập nghiêm sắc mặt, tiếp đó nắm tay vỗ vào túi linh thú bên hông, một đạo ô quang từ trong túi bắn nhanh ra, rơi vào trên bàn, biến thành một tiểu hầu cao một tấc, toàn thân bao trùm lông tơ màu đen nhánh mềm mại. Tiểu hầu vừa xuất hiện, ngay lập tức dùng mũi khẽ ngửi vài cái, ánh mắt nhất thời rơi vào cục màu vàng bọt khí kia, mặt hiện lên một tia chần chờ. Hàn Lập có chút kỳ quái, nhìn chăm chăm đệ hồn thú không nói câu nào, dùng tâm thần câu thông với đệ hồn thú, từ cảm ứng do thần thức truyền tới, xem ra đệ hồn thú đối với bọt khí màu vàng này tựa hồ có vài phần sợ hãi, nhưng đồng thời lại tồn tại cảm giác tha thiết chờ mong, không biết là chuyện gì nữa đây. Hàn Lập chưa kịp suy nghĩ thì đột nhiên trên người đệ hồn thú hắc sắc âm khí toát ra, nó nhún người nhảy luôn vào trong màu vàng bọt khí. Mặt ngoài của bọt khí quang mang đại phóng, từ trong bọt khí bỗng nhiên sinh ra từng đợt hồi sắc hỏa diễm, đem đệ hồn thú này vây lại bên trong. Trên mặt đệ hồn thú hiện ra vẻ thống khổ, nhưng trên người lại liên tục duy trì không ngừng thả ra hắc sắc âm khí cùng hôi diễm đang xen vào nhau, thân hình tại trong màu vàng bọt khí không chút cử động. Hàn Lập châu mày lại, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn vào bộ dáng hiện tại của đệ hồn thú thì hình như nó đang mượn hôi diễm để tiến hành tu luyện. Mà điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy kỳ quái chính là cái hỏa diễm này xuất hiện trong nháy mắt, trên màu vàng bọt khí bỗng xuất hiện linh khí dư dật, tỏa ra linh ba kinh người. "Chờ đó, loại cảnh tượng này hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi nè, ta đối với cảnh này có chút ấn tượng nữa nha." Trong thần thức đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của đại diễn thần quân, hắn tựa hồ liên tưởng đến điều gì đó. "Tiền bối nhớ được những gì?" Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng hỏi lại. "Từ từ, để ta nhớ lại cái đã. Cái chuyện này tựa hồ đã rất lâu rồi." Thanh âm của đại diễn thần quân trở nên ngưng trọng vài phần. Nghe đối phương nói như thế, Hàn Lập cũng không mở miệng thúc giục thêm, lặng lặng nhìn trong đề hồn thú trong màu vàng bọt khí, cúi đầu suy nghĩ. Qua một đoạn thời gian, thanh âm của đại diễn thần quân mới lần nữa truyền đến. "Ta nhớ ra rồi, thứ này năm xưa khi ta du lịch từng gặp qua một lần, trên người của một dạng năm thi dương. Hình như cái tên thi dương kia khi còn sống á là một Phật môn cao tăng, sau khi biến thành thi dương liền đem xá lợi của chính mình luyện thành một kiện bảo vật cực kỳ lợi hại, khi thả ra bên ngoài cơ thể liền trở nên kiên cố vô cùng. Trong thời gian ngắn ta cũng từng chịu thua thiệt ở hắn đó, bất quá đây là chuyện rất lâu trước kia rồi. Hơn nữa đối phương phóng xuất ra ngân sắc hộ tráo làm ta nhất thời không có nhớ ra, nhưng cái loại vật như thế này hẳn phải ẩn giấu trong cơ thể của thi dương mới đúng chứ, không biết tại sao lại ở trên người của một tu sĩ trúc cơ kỳ như là Kim Nguyên nữa." Trong lời nói của đại diễn thần quân tràn đầy kinh ngạc. "Ngay cả tiền bối cũng đã từng chịu thua thiệt hả? Xem ra vật này đúng là lợi hại phi thường đó, có thể nói là chí bảo. Mặc kệ người này làm sao mà có được vật này, vấn đề mấu chốt hiện tại là đề hồn thú có gặp nguy hiểm hay không?" Thần sắc trên mặt của Hàn Lập hơi chút động dung, nhưng vẫn lo lắng hỏi. "Ngươi còn không nhìn rõ hay sao chứ? Linh thú của ngươi đang hấp thu thi diễm trong xá lợi đó. Lại nói tiếp mà chẳng những tiểu tử ngươi là loại quái thai, ngay cả linh thú của ngươi cũng mỗi loại kỳ quái vô cùng đó. Dĩ nhiên có cái con linh thú có khả năng chuyên môn khắc chế quỷ yêu. Lão phu sống nhiều năm vậy rồi còn chưa nghe nói qua có đầy hồn thú như vậy đó nha." Đại diễn thần quân thì thào nói. "Hấp thu thi diễm?" Hàn Lập nhìn kỹ, quả nhiên âm khí do đầy hồn thú thả ra đang từng chút một thôn phệ hôi diễm. Trong lòng vừa yên, nhưng lại nghe đại diễn thần quân nói không khỏi cười khổ. "Nói thật chứ, thứ này so với phương pháp bồi dưỡng ban đầu đã khác xa một trời một vực rồi, sau mấy lần tiến hóa đã có phải là đề hồn thú nữa hay không cũng khó nói vô cùng." Hàn Lập có chút bất đắc dĩ nói. "Hả, vậy thứ này là một loại dị hóa linh thú á, nếu không sau lưng nó làm sao có thể có một cái yêu quỷ đồ án chứ, mà thi diễm đều biến thành màu hôi bạch đó, là loại thi hóa tinh thuần từ dạng năm trở lên đó nha. Linh thú bình thường của tu sĩ dính vào là chết ngay lập tức đó, nhưng cái con yêu thú này cũng dám thôn phệ nữa. Thật sự là bất động nữa nha. Bất quá cái kiện bảo vật này còn chưa bị luyện hóa hết toàn bộ đó, không có nhận chủ, nếu không có khi luyện hóa nó thần niệm của Thi Vương chỉ cần điều động thôi, cho dù cách nhau vạn dặm cũng sẽ bay trở về. Điều này có chút kỳ quái à nha. Đại diễn thần quân có chút tấm tắc thưởng thức. Còn chưa nhận chủ nữa hả? Nói như vậy thì trừ khi Thi Diễm bị đề hồn thú này hấp thu sạch sẽ, ta coi nó như là một kiện bảo vật không tồi sao? Không nghĩ tới công pháp Phật môn còn không tìm thấy, đã tìm được một món Phật môn chí bảo rồi. Thật là muốn thử nhìn một chút xem Xá Lợi Tử biến thành kim cương tráo có bao nhiêu thần diệu. Im lặng trong chốc lát, Hàng Lập đột nhiên nở nụ cười. Không phải là Xá Lợi Tử mà là kim cương Xá Lợi. Đa phần Xá Lợi Tử đều là bạch sắc chiếm đa số. Chỉ có kim sắc Xá Lợi Tử mới có thể xưng là kim cương Xá Lợi thôi. Xem như là một loại phi thường hiếm thấy ở trong Xá Lợi Tử đi. Hỡi là tu Phật giả luyện hóa ra cái loại Xá Lợi Tử này, trên cơ bản đều là đảm nhiệm chức vụ kim cương hộ pháp trong Phật môn đó. Có địa vị cực kỳ đặc thù. Đại khái cùng chấp pháp trưởng lão trong các tông môn khác có địa vị giống nhau đó. Đại diễn thần quân than nhẹ một câu giải thích cho Hàng Lập. Nói như vậy thì loại Xá Lợi Tử này biến thành hộ tráo so với cái loại trước kia mà người thấy còn lợi hại hơn nữa sao? Ánh mắt của Hàng Lập chớp động hỏi. Có thể là vậy đó. Dù sao thì uy danh của kim cương Xá Lợi tại Phật môn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng mà ta cũng chưa thử so sánh qua nên cũng không thể nói được. Thanh âm của đại diễn thần quân có chút chần chừ, chưa thể khẳng định. Hàng Lập cười cười, đang muốn dùng thần thức trao đổi tiếp thì đột nhiên bọt khí màu vàng trên bàn đá rung lên, một đoàn lục quang nhỏ như hạt gạo từ đó bắn nhanh ra, nhắm thẳng đỉnh thạch thất mà cấp bách động tẩu. Hàng Lập cả kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quần sáng này, thần niệm lâm vào ngưng tụ. Nhất thời lục quang phảng phất như đụng phải cái gì đó, loạn choạng từ trong không trung bắn ngược xuống. Đúng là một bức tường thần niệm do thần thức của Hàng Lập hóa hình thuật mà hình thành. Mà lúc này cái mũi của đệ hồn thú cử động, một mảnh ánh sáng từ phía dưới bắn ra, nhanh chóng cuốn lục quang đem trở về trong bọt khí, nuốt luôn vào trong bụng. Hàng Lập cau mày, nhìn chằm chằm cái màu vàng bọt khí, trong lòng mơ hồ như đoán được điều gì. Cùng lúc đó, trong một gian mộ thất cách xa mấy nghìn dặm, đặt song song ba khối quan tài đá. Mộ thất này lớn dị thường, rộng chừng hơn trăm trượng, bốn vách tường còn điêu khắc rất nhiều bích họa từ thời thượng cổ, bốn góc mộ thất đều có một cái lưu động thật lớn. Bên trong rào rạc thiêu đốt một đoàn lục sắc hỏa diễm, càng làm cho không khí mộ thất trở nên âm trầm. Đột nhiên trong một cái quan tài đá bên trái truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Tiếp đó, một tiếng nổ lớn phát ra, nắp quan tài dày cộp bỗng nhiên đột nhiên bắn lên cao vài trượng rồi mới nặng nề rơi xuống. Hắc khí lượng lờ, một bóng người cao lớn bỗng nhiên từ trong quan tài đá đứng lên. Dương Nhi, có chuyện gì xảy ra? Vì sao phải tức giận như vậy? Trong quan tài trung gian truyền đến thanh âm của một trung niên nam tử, thanh âm hùng hậu mà trầm thấp, thể hiện bộ dáng không giận mà uy. Ta, của ta, một phân thần không còn. Bóng người cao lớn từ trong hắc khí kia truyền ra vài tiếng gầm nhẹ, rồi mới dùng khẩu khí như là mới học nói, lắp bắp nói. Phân thần không còn, là hóa thân nào phái đi bị ai nhìn ra sao? Không sao cả, chuyện này cũng không có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện Minh Hà Thiên Thi Quyết do phụ Dương truyền thụ thì phân thần không lâu sẽ khôi phục như lúc ban đầu thôi. Không cần phải nổi giận như vậy đâu. Tâm tính của ngươi vẫn là không cách nào khống chế được tự nhiên à. Trong một quan tài khác nhỏ hơn lại truyền ra thanh âm của một nữ tử ngọt ngào dị thường. Nhưng là của ta, Kim Cường Tráo. Bóng đèn cao lớn dùng hai tay vỗ ngực vài cái mới hầm hè nói. Kim Cương Tráo, chính là kiện Xá Lợi Tử lần trước ta thức tỉnh trước đây đánh chết lão hòa thượng dùng Xá Lợi Tử luyện thành Kim Cương Tráo sao? Ta không phải đã sớm giúp người luyện hóa hơn phần nữa rồi mới giao cho ngươi sao? Như thế nào mà đến bây giờ còn chưa luyện hóa nhận chủ đi? Thanh âm của trung niên nam tử trầm xuống, trở nên băng hàn. Ta... Bóng người trong hắc khí vừa nghe nói thế thì có chút kinh hoảng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đại Dương, chuyện này không trách được Dương Nhi, Dương Nhi đã cùng ta nói qua việc này rồi. Trong chiếc quan tài nhỏ nhất, phát ra một thanh âm kẽo kẹt, nắp quan tài bị dịch ra, một bóng dáng thước tha ngồi dậy. Chỉ là trong mộ thất hung ám dị thường, không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ái Phi, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe một chút coi. Kiện kim cương tráo kia là một món chí bảo hiếm có, ta là nhìn Dương Nhi pháp lực còn thấp nên mới giao cho hắn làm vật hộ thân. Nếu không, bổn Dương đã sớm tự mình luyện hóa đi dùng rồi. Thanh âm của trung niên nam tử trở nên hòa hoãn đôi chút. Mở miệng hỏi. Nữ tử có thanh âm ngọt ngào, thoáng do dự một chút rồi mới thở dài nói. Mấy năm trước, khi Đại Dương ngủ say, Dương Nhi đem phân huyệt của chính mình dời lên trên mặt đất, chuẩn bị mượn nguyệt hoa chi lực luyện hóa hoàn toàn cái bảo vật này. chuẩn bị tiến hành nghi thức nhận chủ. Nhưng ai ngờ, tự nhiên có một đám tu sĩ không biết từ nơi nào xông tới, mà lúc ấy Dương Nhi đang dẫn công hấp thụ nguyệt hoa chi lực, cho nên đại bộ phận cấm chế cũng chưa từng mở ra. Kết quả là dĩ nhiên để cho nhóm người này xông vào chủ thất của Dương Nhi. Dương Nhi trong tình huống bất đắc dĩ đó không thể làm gì khác hơn là tạm thời gián đoạn tu luyện, ra tay đối với đám xuẩn vật không có linh trí này. Tuy giải quyết xong nhóm người, nhưng trong đó lại có một người cơ trí vô cùng, dĩ nhiên nhìn ra thân phận thi dương của Dương Nhi, lập tức quỳ xuống đất xin tha mạng, cũng nguyện ý tiếp nhận cấm chế để cầu giữ lại mạng của mình. Dương Nhi thấy người này cũng có chút cơ trí, bèn hạ cấm chế thu nhận. Chuyện này cùng Kim Cương Xá Lợi có quan hệ gì? Trung niên nam tử nghe đến đây, thấy không có nội dung mình cần quan tâm, nên có chút mất kiên nhẫn. Đại dương bớt giận, mấu chốt là chủ ý do người này cấp cho Dương Nhi, nói có cách không cần mất công sức cũng có thể tìm được nguyên thần của ngoại giới tu sĩ về đây, không cần phải để cho thủ hạ chúng ta khổ cực tìm tôi. Nữ tử thông dong giải thích. Hả? Có loại phương pháp như vậy nữa sao? Nói nghe thử xem. Nam tử tựa hồ có chút tò mò. Kỳ thật rất đơn giản. Dương Nhi giao phó cho người này một kiện cổ quái bảo vật, ở bên trong ẩn giấu một phân thần, sau đó hắn sẽ đem vật này bán cho các tán tu đơn độc khác, cũng xếp đặt dụ dỗ bọn họ tự đến cổ mộ của Dương Nhi. Bọn họ nếu tới, tự nhiên là đi tìm chết, nhưng nếu không đến, phân thần của Dương Nhi cũng sẽ ở thời cơ thích hợp thúc giục cấm chế ẩn giấu trong bảo vật, đem người nọ tiêu diệt, đồng thời cuốn lấy nguyên thần bay trở về cổ mộ. Bất quá cái loại bảo vật như thế cần phải là loại hiếm thấy trên thế gian, hơn nữa có thể ẩn giấu phân thần cùng thi hỏa, không để chút thi khí nào lộ ra ngoài, nếu không tựu khéo quá hóa dụng. Nữ tử không nhanh không chậm nói ra. Tiếp theo không cần phải nói rồi, khẳng định Dương Nhi đem kiện kim cương tráo chưa luyện hóa hết trao cho người này, cũng chỉ có Xá Lợi Phật trên kiện bảo vật này mới có thể che giấu thi khí trên người Dương Nhi. Nam tử cắt đứt lời nói của nữ tử, lạnh lùng nói. Đại khái đúng như đại dương nghĩ, bởi vì nếu nhận chủ xong, cho dù là kim cương tráo cũng không có cách nào che giấu đi thi khí, mà lúc ấy Dương Nhi luyện công lại cần gấp đại lượng tinh hồn tu sĩ nên đành mạo hiểm đem bảo vật này giao cho người này. Bất quá ta đã cố ý dặn qua người này, làm cho hắn không trêu chọc tu sĩ có tu vi kết đan kỳ trở lên đi phòng ngừa bị người khác nhìn ra sơ hở. Cách đây mấy năm cũng có không ít người tự động đưa đến tận cửa, không xảy ra sai lầm gì cả. Nhưng hiện tại xem ra người này không nghe lời, làm cho bảo vật này bị đoạt, phần thần của Dương Nhi cũng bị hao tổn. Giờ thử phát động cấm chế, đem nguyên thần của hắn bắt trở về hảo hảo tra hỏi một phen xem. Thanh âm của nữ tử cũng trở nên lạnh lùng. Cái loại hoạt động tiểu nháo này có khả năng đem đến bao nhiêu nguyên thần tu sĩ hả? Ta đã làm cho qua tướng quân bày mưu tính kế một chuyện, chỉ cần chuyện này thành công thì sau này sẽ có cuồn cuộn không ngừng nguyên thần tu sĩ cho chúng ta sử dụng, nhưng lại không khiến cho những tu tiên giả khác chú ý. Nam tử hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ từ mấy năm trước, đại dương đem đại quân rời khỏi cổ mộ một đoạn thời gian rồi sau đó độc thân trở về? Nữ tử hơi có chút kinh ngạc. Không sai, hiện tại Hoa tướng quân đã sớm hóa thân thành một người có thể thao túng một thế gia tu sĩ. Thậm chí vì che giấu việc này, Hoa tướng quân còn thao túng liên hợp các thế gia khác nữa. Trước tiên tiêu diệt một cái nguyên thừa Phật tông gia tộc. Ai bảo tộc trưởng của bọn họ dĩ nhiên nhìn ra một ít tiểu xảo chứ. Còn muốn tìm các Phật tông ở phụ cận mật báo nữa chứ, ta liền tự mình ra tay. Trước là tiêu diệt từ kết đan tu sĩ trở lên trong gia tộc của bọn họ, sau đó để cho Hoa tướng quân dẫn đầu nhân loại tu sĩ dễ dàng huyết tẩy cái thế gia kia. Trong thanh âm của nam tử truyền ra âm trầm tiếng cười, tràn ngập vẻ đắc ý. Vậy kế hoạch của đại dương rốt cuộc là... Nữ tử nghe vậy thức kinh dò hỏi. Cái này cũng không có gì phức tạp, sau này tự nhiên các người sẽ biết. Biện pháp này là do Phương Tiêm Sơn Thiên Phong Chân Quân lần trước tới chơi đề xuất cho ta, hắn cũng âm thầm làm, hơn nữa đến nay vẫn bình yên vô sự, chỉ cần cẩn thận một chút thì ít nhất trong vòng 200-300 năm sau chúng ta sẽ không phải vì nguyên thần của tu sĩ mà rầu rĩ, mà cho dù thật sự có chuyện xảy ra, cùng lắm thì chúng ta cũng dỗ mong trời đi, đem mộ thất chuyển qua chỗ khác là được rồi. Đại Tấn trừ bỏ mấy cái lão quái vật ra thì còn ai có thể ngăn cản bổn vương chứ? Nam tử ngạo nghễ nói ra. Thiên Phong Chân Quân hả? Người này cũng không phải là nhân vật đơn giản đâu. Hắn như thế nào lại có lòng tốt đem bí mật của chính mình nói cho đại dương chứ? Xem ra hắn cũng có mưu đồ khác đó. Thanh âm nữ tử khẽ biến, có chút lo lắng nói. Mưu đồ? Hắn đương nhiên là có mưu đồ rồi. Chỉ bất quá là động mồm động mép, liền tự trong tay của ta lấy đi tam lý huyết tâm hoàng. Thanh âm nam tử có chút giận dữ. Nhưng thiếp thân vẫn có chút không yên tâm. Phương Tiêm Sơn sông Ma danh tiếng không có gì tốt đẹp. Có khi hắn muốn dụ dỗ Đại Dương rời khỏi mộ thất. Phải biết rằng nguyên thần tính mạng của ba người chúng ta cùng mộ thất này hòa hợp thành một thể không thể ly khai. Trong thiên hạ có khả năng đả thương chúng ta cũng không có mấy người. Nữ tử vẫn có chút lo lắng nói. Ái phi, lời ấy cũng có lý đó, không thể không phòng ngự. Ta sẽ đem tất cả cấm chế trong mộ thất toàn bộ khởi động. Khi đi ra bên ngoài cũng sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để cho Song Yêu biết ta đi ra lúc nào đâu. Trung niên nam tử trầm ngâm trong chốc lát, cũng ngưng trọng vài phần. Đại Dương có tâm đề phòng là được. Kỳ thực cần gì Đại Dương tự mình ra tay chứ. Có chuyện gì giao cho thiếp thân cùng mấy hóa thân làm là được rồi. Dù sao chỉ cần Đại Dương bình an vô sự, ta ra ngoài làm việc, vô luận là gặp cường địch loại nào đi chăng nữa, cũng đều sẽ cấp cho Đại Dương vài phần mặt mũi. Thanh âm nữ tử lại một lần nữa biến chuyển, trở nên quyến rũ lạ thường. Ái phi có điều không biết rồi, muốn thực hiện kế hoạch này phải đem tất cả đại thế gia trong Giang Ninh phủ nắm chặt trong tay mới được. Hơn nữa vì đối phó khổng lẫu quái kia, tuy rằng không thể hư hao thi thể, nhưng ta cũng đã chịu vài vết thương nhẹ, không thể liên tục ra tay. Hai đại thế gia còn lại, mặc dù trong gia môn không có nguyên anh tu sĩ, nhưng mà hai nhà này truyền thừa bất phàm, có mấy kiện gì bảo có thể khắc chế ngoại tộc chúng ta. Phỏng chừng tông môn đứng đằng sau hai nhà này biết bổn dương ở đây nên mới cố ý phái đệ tử đến đây thành lập thế gia, hy vọng giám sát bổn dương. Hiện tại bổn dương hơn nghìn năm nay cũng chưa từng đi ra hoạt động, chỉ sợ bọn họ đã sớm quên đi việc này rồi. Bổn dương vừa lúc ra tay đưa bọn họ một lưới bắt hết, chờ đến khi mấy tông môn kia phát hiện kịp phản ứng thì cũng đã không biết trải qua bao nhiêu năm rồi. Bổn dương đang cần mượn tinh hồn của nhân loại tu sĩ đột phá cảnh giới cuối cùng, luyện thành thiên thi thân thể. Nam tử tự hồ đối với nữ tử sủng ái dị thường, kiên nhẫn giải thích. Vậy thiếp thân phải chúc mừng Đại Dương trước mới được. Luyện thành thiên thi chi thể, Đại Dương có thể thoát ly mộ thất, không phải bị dây khốn trong này nữa. Nữ tử nghe vậy liền có vẻ vui mừng dị thường. Đến lúc đó đâu chỉ có bổn dương, hai người các ngươi, bổn dương cũng có biện pháp thi triển cách hồn thuật, đem nguyên thần của ngươi cùng Dương Nhi thoát ra khỏi mộ thất này. Nam tử cười hắc hắc nói. Bất quá Đại Dương nè, cái kiện kim cương tráo kia phải tìm trở về. Dù sao vật này thực sự không phải là bảo vật thông thường, luyện hóa xong trong một thời gian ngắn lập tức trở thành kim cương bất hoại thân. Người đã quên hạt xá lợi tử của lão hòa thượng kia sao? Mặc dù còn chưa hình thành kim cương tráo, chỉ là kim quang hộ thể, nhưng cũng khiến cho Đại Dương phát động thi hỏa tổn hao 3 ngày 3 đêm mới đem kim quang trên xá lợi kia làm cho tiêu tán, tiêu diệt được cái tên lão tăng đó. Nếu khối xá lợi này mà luyện hóa thành kim cương tráo, uy lực sẽ không chỉ tăng thêm một tầng đâu. Nữ tử nhắc nhở nói. Ái phi hồ đồ, loại kim cương tráo này cũng chỉ có dạng năm thi dương như chúng ta mượn nguyệt hoa chi lực mới có thể luyện hóa thành bảo tráo thôi. Nhân loại tu sĩ đừng hòng làm được việc này. Mà trong thiên hạ là dạng năm thi dương, trừ bỏ bổn dương ra cũng chỉ có cốc chủ dạng yêu cốc là một con dạng năm thi hùng. Nhân loại tu sĩ dám đi vào dạng yêu cốc sao? Có càng dạng yêu phiên dựng thẳng ở trong cốc, chỉ sợ là có thập đại chánh môn cùng thập đại ma tông cũng đều không dám tiến vào cốc này. Nam tử sử dụng ngôn ngữ cười nhạo nói. Điều này cũng đúng, nhưng bảo vật bậc này đối với chúng ta mà nói cũng là một kiện dị bảo. Cứ chờ ra rõ xem rơi vào tay người phương nào rồi phái người đi đoạt lại. Nữ tử có chút không nỡ rồi nói. Ái phi không nói, ta cũng sẽ phái người đi tìm thôi. Bất quá nếu có khả năng nhận được phân thần của Dương Nhi trong kim cương tráo, người này hẳn cũng không phải là người bình thường. Chờ xem bảo vật xuất hiện ở nơi nào, ta khiến cho hai hóa thần đồng thời xuất động. Hẳn chỉ cần không phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ trở lên thì cũng không xảy ra chuyện gì. Nam tử tự tin dị thường nói ra. Ta cũng muốn đi. Bóng người cao lớn trong hắc khí vẫn an tĩnh nãy giờ, kể từ khi trung niên nam tử cùng nữ tử nói chuyện, giờ phút này vừa nghe nói như thế lại đột ngột mở miệng. Ngươi đi ra ngoài như thế nào đây? Ngươi một thân khí linh đều không thể thu liễm được, nếu như là tu sĩ đều có thể nhìn ra diện mạo vốn có của ngươi. Ít nói nhảm đi, nhanh trở vào trong quan tài tiếp tục tu luyện đi. Nam tử thanh âm trầm xuống, không chút khách khí mà khiển trách. Bóng người cao lớn kia nghe nói như thế nhất thời trở nên uể oải, không thể làm gì khác hơn là vươn một cánh tay mọc đầy lông xanh hướng xa xa vẫy một cái, rồi nằm xuống một lần nữa. Nhưng dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trong đôi mắt màu đỏ tươi như máu lóe lên vẻ hung tàn. Nắp quan tài bằng đá vù một tiếng, từ trên mặt đất bay vụt đến hợp lại thân thạch quan. Cách đó mấy ngàn dặm, Hàng Lập tự nhiên không biết chính mình chỉ vì tiêu diệt một lũ thần niệm nho nhỏ mà gặp phải nhiều chuyện như vậy. Hiện tại hắn đang quan sát đề hồn thú trong màu vàng bọt khí, sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ điều gì.